Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, kia chỉ là đã từng, từ Thịnh Ngôn ra ra tới, đạp thanh lãnh ánh trăng, Diệp Kiêu cùng Sở Giao vai sóng vai đi tới, hai người không đi ra rất xa, liền tất cả đều ngừng lại, sắc mặt kỳ dị. Lúc này một mảnh mây đen che khuất minh nguyệt, mà toàn bộ Quỳnh Lĩnh biệt viện thổi bay kỳ dị gió lạnh, một mặt như có như không quen thuộc vô cùng hơi thở, dần dần hội tụ thành một cái thon dài đĩnh bạt thân ảnh. Diệp Kiêu, đã lâu không thấy, Quân Vô Tình thanh âm, thanh lạnh mà yêu nhã. Quân Vô Tình, đang xem đến này chỉ yêu hồ khoảnh khắc. Diệp Kiêu trên người hơi thở lập tức quay cuồng lên. Nơi này là Thịnh Kinh, không cần xúc động. Sở Giao bất động thanh sắc cầm Diệp Kiêu tay, trấn an hắn hơi thở. Mà một bên Quân Vô Tình nhìn đến Sở Giao động tác không khỏi ngẩn ra, thanh lãnh trong ánh mắt hiện lên một mặt âm trầm. Ni Giao Nhi, người khôi phục ký ức, thác phúc của ngươi. Sở Giao hướng về phía Quân Vô Tình đạm đạm cười, ta đại khái là nghĩ tới đi. Thật sự nghe được Sở Giao nói, Quân Vô Tình có chút hưng phấn, mà một bên Diệp Kiêu tắc hơi hơi kinh ngạc nhìn Sở Giao, nàng thật sự đều nghĩ tới sao? Trách không được mấy ngày nay có chút khác thường. Giao Nhi, nếu ngươi nghĩ tới, ta vừa lúc có việc cùng ngươi nói. Quân Vô Tình ánh mắt sáng quắc nhìn Sở Giao, tựa hồ muốn đem chính mình đè ở đáy lòng mấy trăm năm nói đều phải nói cho nàng. Đầu tiên, chúng ta không phải như vậy thục, không cần kêu ta Giao Nhi. Nghe ghê tởm mà ni. Sở Giao không chút nào để ý đánh gãy Quân Vô Tình nói. Ngay sau đó, nàng giơ giơ lên tay, ở Quân Vô Tình trước mặt cua cua chính mình cùng Diệp Kiêu tay. Cho tới bây giờ, nàng còn vẫn luôn nắm hắn tay. Ngươi không thấy được ta cùng ta lão công ở tản bộ sao? Là một cái bạn trai cũ, ngươi liền không thể có điểm tự giác sao? Sở Giao vẻ mặt ghét bỏ nhìn Quân Vô Tình, không chút khách khí nhẹ ngữ. Quân Vô Tình, bạn trai cũ là cái quỷ gì? Lão công lại là cái quỷ gì? Đừng nói là Quân Vô Tình, liền Diệp Kiêu cũng sừng sốt trong chốc lát. Ngay sau đó, ôn nhu ý cười liền ở hắn khóe môi đuôi mắt lan tràn mở ra. Giao Nhi, không, Sở Giao. Nhìn thấy Sở Giao sắc mặt không tốt, Quân Vô Tình lập tức sửa lại xưng hô. Nếu ngươi đều nghĩ tới, vậy ngươi hẳn là biết, ta Sở làm hết thảy đều là có khổ chung, có nguyên nhân. Hắn tuy rằng tên là Vô Tình, nhưng lại không phải chân chính vô tình người. Giờ này khắc này, Quân Vô Tình nhìn Sở Giao ánh mắt phá lệ thâm tình cùng phức tạp. 400 năm trước, hắn dùng hết thảy thủ đoạn, làm nàng thương tâm, làm nàng khổ sở. Bất quá chính là vì cởi bỏ trên người nàng kia tầng phong ấn. Ngay cả kia khẩu huyết quan, cũng là hắn tỉ mỉ chuẩn bị a. Nếu không phải tới rồi nhất tuyệt vọng thời khắc, nàng lại như thế nào sẽ thức tỉnh trên người lực lượng đâu? Chúng ta đều là thiên yêu, vốn là nên là một đôi nhi. Quân Vô Tình tiến lên một bước, mỉm cười, hướng về Sở Giao vươn tay. 400 năm trước, nàng nhân giết chóc quá nặng mà bị địa phủ người mang đi. Kia một lần, Quân Vô Tình cùng Diệp Kiêu lưỡng bại câu thương, cũng lâm vào ngủ say bên trong. Mà hiện tại, thời gian thấm thoát, không còn có cái gì có thể cách trở bọn họ. Sở Giao nhìn Quân Vô Tình động tác, biểu tình hơi hơi hoảng hốt một chút. Hắn đứng ở trong bóng đêm, một thân thâm tình mà lại thanh lãnh bộ dáng, rõ ràng là hai cái hoàn toàn bất đồng cảm xúc. Ở hắn trên người lại không chút nào không khỏe. Không thể phủ nhận, Quân vô tình trên người có một loại không dính khói lửa phàm tục khí chất. Cái loại này hơi thở, dị thường hấp dẫn người. Đã từng sở giao, vì người kia, thật sự có thể vượt lửa qua sông. Chết không đủ tích, nhưng là, kia chỉ là đã từng. Hết chương.